Okuro chiếc bóng thất lạc, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng tốt lành, Moi Moi tung tăng đi vào sân vận động của đội 1. Cô kinh ngạc dụi dụi mắt mình, không chỉ có Kise, Midorima mà còn xuất hiện cả Aomin và Murasaki Bara. Moi Moi chi, buổi sáng tốt lành nha. Kise cười sáng lán, ôi, dai, chàn có lúc đến sớm thế này ư, tất nhiên là vì việc kia rồi. Midorima khinh bỉ Aomin, việc kia, Moi Moi mơ hồ, Moi Moi chi nói hôm nay đến đây chờ Akatsuki gọi cho Kurokochi mà. Kise vội vàng nhắc nhở, ừ nhỉ, Moi Moi bừng tỉnh, mọi người có lén gọi điện cho Tetsukun không đấy? Midorima vừa quấn vải quanh ngón tay liền ngừng giây lát. Kise vươn vai một cách mất tự nhiên, Aomin nhìn lung tung giả bộ không nghe thấy, Murasaki Bara mở to đôi mắt buồn ngủ. Trong nháy mắt tất cả đều không nói lời nào. Rất tốt, Moi Moi thở dài, đành cam chịu mọi người. Ngoan ngoãn, giữ lời hứa, vậy chúng ta kiên nhẫn đợi Akashi. Côn đến, 3 tiếng sau, được rồi, tập luyện kết thúc, mọi người mau về lớp học đi. Moi Moi nhìn giờ trên di động, nhắc nhở, dù bóng rổ có quan trọng ra sao, bọn họ vẫn chỉ là học sinh trung học thôi. Moi Moi chi, chưa rồi sao vẫn không thấy Akashiki. Kise vừa ăn cơm vừa hỏi. Từ việc Kise và Aomin thất bại trong sự nghiệp tìm kiếm người kia, hắn chấp nhận sự thật rằng năng lực bọn hắn không đủ. Nhưng Akatsuki thì khác, Akatsuki có rất nhiều cách và mối quan hệ để có được tin tức. Tớ không biết nữa, Moi Moi ngừng gắp đồ ăn. Akachin cuối cùng là bận việc gì thế? Murasaki Bara cho vào miệng một miếng thịt gà. Murasaki Barachi, đó là gà của tớ mà. Kise hô to, nhưng quá muộn rồi. Ha! Ha, Murasaki Bara, ngây thơ, cười, Akashi, Kun không nói rõ cho tớ. Moi Moi nghĩ nghĩ, chắc là bận việc của hội học sinh. Akatsuki thật đáng thương, mỗi ngày phải huấn luyện cho chúng ta, còn phải xử lý đống lộn xộn của hội học sinh. Kise cảm thán, Moi Moi này, bọn tôi không biết thông tin hôm nay Akashi sẽ trở lại, làm sao cậu biết được. Midorima dù sao cũng là đội phó. Hôm qua Akashi, Kun gửi tin nhắn cho tớ đó. Moi Moi giải thích, quản nhiều như vậy làm gì? Aomin đột nhiên chen vào nói. Hết giờ học buổi chiều, thế hệ kỳ tích tiếp tục tụ tập ở sân vận động. Moi Moi chi tan học luôn rồi sao Akatsuki chưa tới? Kise la hét, chuyện này, Moi Moi né tránh ánh mắt bọn họ, cô cũng có biết Akashi có ý định gì đâu. Tôi đã nói mắc mớ gì phải chờ tên đó về. Aomin bất mãn, nhưng mà giao cho Akashi, Kun là cách tốt nhất mà. Moi Moi rất tin tưởng Akashi. Mido, chàn cũng được lắm nhưng hắn quá ngạo kiều, mấy tên còn lại thì hấp tấp không chịu dùng não. Đã thử đâu mà cậu biết bọn tôi không làm được chứ? Aomin cứu vãn hình tượng bản thân. Hứ, dai, chàn đừng có cậy mạnh. Moi Moi khá lý trí, cô mới không bị khích tướng đâu. Moi Moi lần nữa trở về với câu hỏi sao đám người này biết Tetsu. Kun còn nhất định đòi tìm cậu ấy. Moi Moi chi đừng có khinh thường người khác, tuy Akatsuki rất mạnh nhưng mà bọn tớ cũng. Cũng không kém, Kise nghẹn ngào ngồi xổm vẽ vòng tròn bằng tay. Qua một lúc Kise đột nhiên yếu ớt phun ra một câu. Bọn tớ cao, Moi Moi cạn lời trừng mắt. Được lắm Ki, chàn thắng, Akachin lùn nhất trong chúng ta. Murasaki Bara gật đầu phụ họa. Murasaki Barachi dám nói ra như thế. Akatsuki mà ở đây thì chúng ta đi đời nhà ma đó. Kise hoàn toàn quên mất chính hắn khơi ra vấn đề này. Midorima hắng giọng, mọi người nhìn về phía cửa. Vẫn đang đóng, yên tâm rồi. Không có ai hết, ha, ha, chúng ta trộm nói về Akatsuki cậu ấy cũng không biết. Moi Moi, Aomin, Midorima, ngay cả Murasaki Bara cũng, Sasuke, đem di động ra đây. Đột nhiên Aomin mở miệng đánh vỡ yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn làm gì? Gọi cho Tetsu, Aomin bấm nút gọi, mọi người vây lại, Midorima chi không lại đây nghe hả? Đây là cậu muốn tôi tới nghe chứ không phải tôi chủ động muốn. Midorima đi tới, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang, kít, tiếng cửa được đẩy ra, 5 người theo phản xạ nhìn về hướng đó. Tại sao phải đóng cửa? Akashi lạnh lẽo hỏi, Akatsuki, ha ha, Kise cười gượng, Ki, chỉ nói đóng cửa lại là có thể. À, Murasaki Bara chưa kịp nói xong đã bị Kise bịt miệng. Murasaki Barachi, cậu có muốn ăn umai bua không nào? Kise nghiến răng thì thầm. Có chứ, thấy Murasaki Bara không định nói tiếp thì Kise mới buông tay. Phải không, Akashi nheo mắt nhìn lướt qua đám người. Akashi, Kun vất vả rồi, Moi Moi cung kính lên tiếng. Mọi người đông đủ rồi, tôi có chuyện cần nói. Akashi cười nhạt, Aomin bỗng chốc chừng lớn hai mắt, Kise đột nhiên hô hấp dồn dập, Midorima làm rớt vật may mắn trên mặt đất, Momoi tim đập nhanh, ngay cả Murasaki Bara cũng dừng ăn đồ ăn vặt. Akashi hơi nghiêng đầu, từ sau lưng hắn, một thiếu niên chậm rãi đi ra. Mái tóc màu xanh lam, màu mắt xanh lam, lễ phép cúi người chào. Giọng nói trong trẻo hơi lành lạnh, xin chào, tớ là Kuroko Tetsuya. Trước, tiếp, cách chương.